Chiến thần hào môn, chương 780, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương, để 780 chương lão công, xin lỗi, lòng bay liệng nhìn mình con trai, suy nghĩ khoảng khắc, gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy khổ cực ngươi. Long Linh Nhi hiện tại đã không thích hợp tiếp tục tại Linh Long tập đoàn rồi. Nàng trưởng khống không được một cái như vậy quái vật lớn. Sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng uể oải. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí còn khả năng lần nữa gặp phải nguy hiểm. Long bay liệng không hy vọng chứng kiến. Có nữa xảy ra chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Bắc Phương tình huống đã thay đổi. Linh Long tập đoàn cũng hỗn loạn bất kham. Muốn triệt để thu về trở về. Cho ta Long ra hết thảy. Rất khó. Phi Long nói. Nhưng ta sẽ tận lực. Đêm này người không liên hệ. Đều khu trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả cẩn thận là hơn. Còn như thường ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Long khẽ nhíu mày. Cái này phải thận trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thường gia không phải lớn một cách bình thường họ gia tộc. Dù cho thường gia chỉ là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Nhưng trên thực tế, cùng đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc so sánh với, chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nhất là, thường gia tam huynh đệ. Cái kia thường tại núi. Thực lực cường hãn. Là một võ đạo người điên. Ở phương Bắc thượng tầng trong vòng. Cực kỳ nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bình thường căn bản cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Càng không cần phải nói. Còn có một thường tại phong. Đến bây giờ cũng không có tin tức của hắn. Càng là thần bí. Thì càng khiến người ta kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có chủ nhà họ thường thường tại nguyên. Bình thường luôn là một bộ thư sinh yếu đuối dáng dấp. Có thể trở thành thường gia đứng đầu một nhà. Dẫn dắt thường gia ở phương Bắc sừng sững nhiều năm như vậy. Phi Long sẽ tin hắn là thực sự nhu nhược mới là lạ. Trước nhìn chằm chằm, một ngày có cơ hội. Động thủ lần nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Long bay liệng nghiêm túc nói. Đối với gia tộc như vậy. Hoàn toàn chính xác phải thận trọng. Nhất là bây giờ loại này tình huống phức tạp dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy đều không rõ ràng dưới tình huống. Bắc Phương Thủy càng ngày càng hồn. Bọn họ như trước thấy không rõ rất nhiều chuyện. Chỉ ít, cái khác tam đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Lúc này không có bất cứ động tĩnh gì. Đây mới là để cho người lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn Long gia, bây giờ đã mạc danh kỳ diệu thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không thể không cẩn thận a mà đổi thành một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân giống như một phạm sai lầm tiểu hài tử. Ngồi ở trên ghế salon, hai chân trụm lại, tay khoát lên trên đầu gối. Cúi đầu không nói lời nào, yên lặng thừa nhận Giang Ninh trách cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Giang Ninh, nơi nào nhẫn tâm quát lớn một câu. Mặc dù lần này, là thật nguy hiểm, hắn muốn chậm một bước. Lâm Vũ Chân hôm nay liền chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết sai rồi. Lâm Vũ Chân nọa nọa nói. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, ngươi mắng ta, đánh ta cũng được. Nàng ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh, vẻ mặt thành thật, ta tuyệt đối không lên tiếng, mặc cho ngươi giáo huấn, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh có chút tức giận, giơ tay lên, Lâm Vũ Chân lập tức nhắm hai mắt lại. Giang Ninh tay, nhưng chỉ là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn, ta không hạ thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Lão bà, ta ngay cả mắng cũng không cam lòng cho chửi. Làm sao có thể đánh ngươi? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, lần này, ta là giận thật, ngươi hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, ta sai rồi. Lão công, xin lỗi. Lâm Vũ Chân đỏ mắt, Trương Khai tay, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh còn có thể nói cái gì? Thở dài một hơi, tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Xa xa, Cầu Ca đám người đứng ở đó. Trong lòng ngũ vị tạp trần, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho rằng đại ca muốn phát hỏa, kết quả lại là một bả thức ăn cho chó. Lão Ngũ có chút hâm mộ nói. Có đôi khi, ta đều muốn làm một nữ nhân, bị người A Hộ cảm giác, khẳng định tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể xong rồi a, liền trưởng như ngươi vậy. Đại ca lần đầu tiên thấy ngươi, chỉ sợ cũng nhịn không được bẻ gãy ngươi cổ. Lão Lục, ngươi là muốn lại đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, ngươi cho rằng đâu, hai người lại đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Ca vẫy vẫy tay. Còn lại mấy người nhích lại gần. Phương Bắc bên này hoàn cảnh phức tạp. Mặc kệ từ lúc nào, dù cho đại ca ở, các ngươi cũng phải lưu hai người. Bảo hộ tẩu tử, rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, chúng ta chính là chết, cũng định bảo đảm tẩu tử an toàn. Cầu Ca gật đầu, nhìn Lão Ngũ Lão Lục tới hai người. Hai tên khốn kiếp này coi như, bọn họ vẫn là thích hợp hơn sát nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.